quyền lực của kẻ đứng đầu. Chương 3, anh cả. Góc truyện audio.com. Con bé lớn lên, đúng là càng ngày xinh đẹp mà. Nam nhân ngồi tại vị trí chủ tịch, che giấu đi cơ thể săn chắc trong bộ vest lịch lãm. Mái tóc đen vuốt ngược sau gáy, loạt xòa vài sợi trước trán tăng thêm vẻ cuốn hút, làn da nhuộm nắng mà hơi rám. Đôi mắt hổ phách sắc bén tựa chim ưng, nhìn vào những bức ảnh trong tay mới được gửi đến. Chiếc mũi cao thẳng tắp, làn môi mỏng lạnh, khuôn mặt góc cạnh cân đối. Cằm không có lấy một sợi râu nào dù đã ở tuổi 28. Bàn tay lớn thô ráp với những đốt ngón tay tuyệt đẹp đưa lên. Chạm nhẹ vào bức ảnh mà thưởng thức, trong tất cả các tấm ảnh từng được gửi tới. Không có một bức nào là người con gái ấy nở nụ cười. Cùng lắm là cái nhếch mép lạnh lẽo. Anh, lại là ảnh của Vịnh Hy sao? Hoàng Phủ Ưng từ từ ngoài tiến vào. Thấy hắn ngồi chăm chú nhìn những bức ảnh thì hỏi. Ừ, còn 2 tuần nữa là sinh nhật tròn 18 rồi. Lúc đấy thật chỉ muốn ôm lấy con bé mà nhào nặn nâng niu. Người ngoài không biết là khác huyết thống. Còn tưởng anh định loạn luân với em gái mình đấy. 6 năm ra nước ngoài. Không một cuộc điện thoại hỏi thăm hay cô video. Cứ như vậy mà vô tâm bỏ bơ đi. Tựa như họ không cùng huyết thống. Toàn bộ liên lạc của 3 người anh đối với cô đều bị cắt đứt. Hắn và Ưng Tư có thể liên lạc với Dạ ở bên nước ngoài. Nhưng không thể liên lạc với cô. Chỉ có thể cho người chụp lại những bức ảnh về cô. Xem cô từ từ lớn lên qua những bức ảnh. Đã chuẩn bị quà cho con bé chưa? Hắn cất ảnh của cô vào ngăn kéo của bàn làm việc. 2 tay đan lại với nhau đặt trên mặt bàn. 6 năm chưa gặp con bé, nên em phân vân không biết nên tặng gì. Anh nói xem, trang sức, váy, siêu xe, nhà, Ưng Tư, cậu nghĩ rằng con bé sẽ thích những thứ đó. Lớn lên bên cạnh những thứ đó, con bé đều quen rồi. Vậy anh nói xem, nên tặng gì? Không biết, tôi có phải là ở cạnh con bé 6 năm đâu. Tại canteen, cô ngồi tại một bàn ăn trống. Lãnh Tình Xuyên đuổi đám đàn em của mình. Bê khay thức ăn của mình tới ngồi xuống cạnh cô. Ra đây làm gì? Hứ, chỉ là tôi thấy cô ngồi một mình. Nên mới tới ngồi với cô thôi. Lãnh Tình Xuyên đẩy qua cho cô hộp sữa. Rồi bỗng nhiên lấy lại. Quên mất, cô không uống được dưa leo. Để tôi đi đổi sữa thường. Cô nàng đứng dậy, đi tới quầy đồ ăn của canteen. Vịnh Hy nhìn theo, cong khóe miệng cười. Cô với Lãnh Tình Xuyên trên danh nghĩa là kẻ thù. Nhưng kẻ thù này là người thẳng tính, tốt tính, biết quan tâm nhưng bản tính kiêu ngạo. Có người nào có thể ngu tới mức đi ngồi với kẻ thù của mình? Biết đối phương ghét gì mà tự thân đi đổi cho chứ? Lúc sau Lãnh Tình Xuyên quay lại, đưa cho cô hộp sữa thường. Tây Thụy Sách tối nay sẽ đáp máy bay về đây. Cô chuẩn bị chưa? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Bản danh sách đấy nhất định tôi sẽ lấy được. Cô có thể cho anh ấy về nước luôn bây giờ không? Đợi đến khi cô hoàn thành, anh ta sẽ được về. Không có sớm hơn, trở về lớp học, Vịnh Hy đưa mắt nhìn. Không thấy bàn học của mình đây thì nhăn mày. Vịnh Hy, bàn học của chúng ta. Chấm, Bối San chạy tới trước mặt cô. Ấp úng ngập ngừng. Vịnh Hy, tôi thấy cô cũng thân thiết với Lãnh Tình Xuyên đấy. Giỏi thì đi mách cô ta đi. Lý Mỹ An rời khỏi vòng ôm của Sở An Khang. Khoanh tay kiêu ngạo đi tới. Đỏng đảnh lên giọng chua ngoa. Là cô làm, là tao sai người làm. Là chúng tao này, mày định làm gì hả? Đánh chúng tao ư, ha ha. Ba nhỏ ngồi một góc bàn bật cười. Sao tôi có thể đánh các người chứ? Nở nụ cười nửa miệng. Cô đưa tay mở điện thoại. Ấn một dãy số, ông đang ở đâu? Lăn cái xác tới phòng học cho tôi. Chưa được 10 phút, cửa lớp bị mở ra. Hiệu trưởng từ ngoài đi vào mặt. Hơi thở dồn dập vì chạy từ tầng 2 lên tầng 7. Thang máy hỏng nên chạy thang bộ. Tiểu thư, học, tôi cảm thấy ông chán làm hiệu trưởng rồi nhỉ. Vì cái gì mà hiệu trưởng phải đối cô ta khúm núm? Đem 3 đứa học sinh kia, cút khỏi trường, tiểu thư. Như vậy không được, gia đình mấy đứa học sinh đấy khá có tiếng. Nếu đã không làm được, thì ông cút khỏi cái trường này đi. Ngôi trường này thuộc quyền hành của tôi. nuôi lấy một lão hiệu trưởng vô dụng chỉ tốn cơm tốn gạo. Cút, tiểu thư, chỉ là, ông muốn mình cút, hay là lũ học sinh kia cút? Hiệu trưởng run rẩy im lặng, lúc sau đưa tay chỉ về ba học sinh nữ đã kéo bàn của cô đi. Ba em lập tức thu dọn sách vở, rời khỏi Zodiac ngay. Cái gì? Ba học sinh nữ tái mét mặt, run lẩy bẩy, nếu bị đuổi khỏi Zodiac, thì làm gì còn có trường dám nhận bọn họ chứ? Hiệu trưởng, vì cái gì thầy đuổi bọn họ? Tại sao thầy lại nghe theo lời con nhỏ này chứ? Lý Mỹ An lớn tiếng, nếu em không muốn bị đuổi học thì câm miệng vào. Thầy, Lý Mỹ An mặt tức giận mà nghẹn không thành lời. Hiệu trưởng, có vẻ cô ta rất có ảnh hưởng tới thầy. Sở An Khang trầm ngâm giờ mới lên tiếng, nhìn nụ cười vẫn luôn là nửa miệng trên môi cô mà khó chịu. Em hỏi để làm gì? Ở nơi này đã không cần ông, cho người mang tới bàn học khác tới đây. Vâng, hiệu trưởng gặp người cung kính lui đi. Vịnh Hy nhìn Lý Mỹ An, mày nhướng cao khiêu khích. Lý Mỹ An, tốt nhất cô nên dừng cái trò trẻ con này đi. Mày dám dùng cái thái độ đấy nói chuyện với tao sao? Lý Mỹ An và Lãnh Tình Xuyên ở trong trường này vốn là kẻ thù chia theo phái. Lý Mỹ An luôn tìm điểm xấu của Lãnh Tình Xuyên để mà gây chuyện. Nhưng mỗi lần gây chuyện thì đều bị đánh thảm, càng thêm căm ghét Lãnh Tình Xuyên. Không gây chuyện được với Lãnh Tình Xuyên thì cô ta sẽ tìm đàn em hay những người xung quanh khá thân với Lãnh Tình Xuyên mà gây chuyện. Thì đã sao, cô đứng sát Lý Mỹ An, ánh mắt khinh bỉ đầy lạnh lẽo bắn về cô ta, lại nhìn sang Sở An Khang, bảo vệ cô hôn phu của anh cho thật tốt đi, nếu không có ngày phải đi nhặt xác đấy, cứ làm như cô sẽ giết cô ấy vậy. Sở An Khang hừ một tiếng, tiết đầu tiên của ngày hôm sau còn chưa gieo chuông, Lãnh Tình Xuyên đã đi vào lớp cô, ném lên trên mặt bàn cô một tập giấy được ghim cẩn thận. Bị thương rồi sao? Đưa mắt nhìn tới vết thương được băng trên cổ tay Lãnh Tình Xuyên. Cô lên tiếng, không quan trọng đâu, xem có đúng là thứ cô muốn. Trên tập giấy còn dính có vệt máu không chỉ một mà là nhiều. Bối San ngồi bên ôm miệng nén hoẻ, toàn học sinh cũng nhìn chằm không rời mắt. Cô có giết Tây Thụy Sách, chỉ kịp chém đứt một cánh tay của lão, nhưng lão không thấy mặt tôi. Rút ra điện thoại, tìm một dãy số rồi nhấn, đầu dây bên vừa bắt máy liền mở miệng, cho Hoàng Phủ Dạ trở về nước, dùng phản lực đưa về, càng sớm càng tốt, vâng, cúp điện thoại, Vịnh Hy đưa mắt liếc Lãnh Tình Xuyên, hài lòng rồi chứ, tôi cho anh ta về sớm hơn 2 tuần đấy, Lãnh Tình Xuyên gật đầu, miệng nở nụ cười mãn nguyện, xoay người rời khỏi lớp 11S, nhìn từng cái tên trong tập giấy. Tiếp tục gọi một số điện thoại khác, Roland, Tây Thụy Sách trốn rồi, danh sách trong tay tôi rồi, khử lão đi, giờ lão cụt một tay rồi, lát tới đón tôi đưa cậu bản danh sách luôn, cách chương.